Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 103, lão công thật xin lỗi tương đương cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Nhìn lấy cái kia Alaska chó khoảng cách lão bà, bọn nhỏ càng ngày càng gần. Lâm Hiên lòng nóng như lửa đốt. Mau mau, lại nhanh chút. Lâm Hiên cắn hàm răng, trong lòng gầm thét, lão công, thật xin lỗi. Nhìn lấy cái này Alaska chó càng ngày càng gần, Dương Tử Di trong lòng cũng 10 phần hối hận. Vừa mới vì cái gì không nghe lão công? Trước vào trong điếm, bảo bảo, thật xin lỗi, đều là mụ mụ hại các ngươi. Súc sinh, ngay tại Alaska chó khoảng cách Dương Tử Di các nàng còn có 2 mét vị trí. Lâm Hiên rốt cục kịp thời cảm thụ, trong lòng của hắn dâng lên sát ý. Tay cầm đòn gánh, trực tiếp nhất biển gánh đập vào Alaska chó xương sống lưng phía trên. Răng rắc, đòn gánh tại Lâm Hiên trong tay, gãy thành 2 nửa, mà cái kia Alaska chó trên thân, cũng truyền tới xương cốt đứt gãy bóng người. Ô ô, Alaska chó dãy giụa lấy muốn từ dưới đất bò dậy. Thế nhưng là lưng hắn xương đã đứt gãy, căn bản không có khí lực đang bò lên. Tại trên mặt đất kêu rên vài tiếng, thì nhắm mắt lại, nhìn đến súc sinh này rốt cục chết rồi. Lâm Hiên thở dài một hơi, thả trong tay đã đứt gãy đòn gánh, đến lão bà bên người. Ôn nhu nói, lão bà, người không sao chứ? Ô ô, nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Nhìn lấy lão công khuôn mặt, Dương Tử Di rốt cuộc áp chế không nổi tâm tình của mình. Lập tức nhào vào lão công trong ngực, tại lão công trong ngực khóc lên. Không có việc gì, lão bà, đã không sao, để ngươi lo lắng hãi hùng. Lâm Hiên vội vàng vỗ lão bà phía sau lưng, ôn nhu thì thầm an ủi. Ô oa, đại bảo, nhị bảo nghe thấy mụ mụ tiếng khóc, cũng sợ hãi đến khóc lên. Dương Tử Di rất sợ hãi. Nếu như không có lão công tại, vừa mới nàng cùng các bảo bảo, nói không chừng cũng sẽ giống cái kia đôi mẹ con một dạng. Bị cái này Alaska chó gây thương tích. Quảng cáo, súc sinh này, rốt cục chết rồi, bị chết tốt. Đám người nhìn đến súc sinh này chết rồi, tất cả đều lộ ra nụ cười. Loại này súc sinh, dám đả thương người, cái kia đáng chết. Mà lại buồn nôn nhất vẫn là súc sinh này chủ nhân. Đi ra ngoài thế mà không cái chốt dây thừng. Lâm Hiên an ủi một hồi lão bà, vì nàng trà sát một chút khóe mắt nước mắt. Ôn nhu nói, lão bà, người yên tâm, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ bảo hộ các ngươi. Ừm ân, lão công, cảm ơn ngươi. Dương Tử Di khóc đỏ lên hai mắt. Mắt đỏ. Nhìn lấy Lâm Hiên nặng nề gật đầu. Tốt, các bảo bảo đang khóc. Chúng ta đi trước an ủi các bảo bảo. Bọn họ hẳn là cũng hù dọa. Ừm đây, Lâm Hiên, người thật lợi hại. Triệu Vũ ra lấy lại tinh thần. Trong mắt lóe ra ngôi sao nhỏ. Lớn như vậy một cái cự hình chó. Thế mà bị Lâm Hiên đánh chết tươi. Rất nhanh, xe cứu hộ đã cảnh sát cũng đi tới bên này. Xe cứu hộ đứng tại tên kia thụ thương phụ người trước mặt, đem đặt lên băng ca. Chờ một chút, có thể hay không làm phiền các ngươi đưa ta đi vị tiên sinh kia bên kia? Ta muốn cảm tạ một chút hắn. Phụ nữ nhìn lấy nhân viên y tế, cầu xin. Nhân viên y tế gật gật đầu, giơ lên băng ca, đem nàng đưa đến Lâm Hiên bên kia. Vị tiên sinh này, cảm ơn ngươi. Nếu là không có trợ giúp của ngươi, chỉ sợ ta. Phụ nhân nhìn lấy Lâm Hiên, sắc mặt của nàng mặc dù có chút trắng xám, nhưng là vẫn một mặt nói cảm tạ. Nếu là không có Lâm Hiên trợ giúp, nàng nói không chừng lại nhận tổn thương lớn hơn, mà lại con của nàng, nói không chừng cũng sẽ bị cái kia ác khuyển gây thương tích. Không có việc gì, ta cũng có hài tử. Minh bạch. Kỳ thật bất cứ người nào, nhìn đến loại tình huống này, cũng lại trợ giúp các ngươi. Tốt, Người trước đi bệnh viện trị liệu đi. Được rồi, vị tiên sinh này, người có muốn hay không cũng đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể. Có hay không bị cái này ác khuyển tập kích? Nhân viên y tế quan sát một chút Lâm Hiên. Lo lắng nói, ta không sao. Lâm Hiên khoát tay áo. Hắn cũng không nhận được ác khuyển thương tổn. Cho nên không cần đi bệnh viện. Nhân viên y tế gật gật đầu. Đem phụ nhân đưa đến trên xe cứu thương. Chấm, cảnh sát hỏi thăm một chút quần chúng. Sau đó lại hỏi thăm một chút vị kia thụ thương phụ nhân. Sau đó đi tới Lâm Hiên bên này. Lúc này thời điểm, chó chủ nhân cũng đến. Là một vị đầy mỡ trung niên nam tử. Nhìn đến người yêu của mình chó ngã trên mặt đất. Máu tươi chảy ròng. Không có bất kỳ cái gì một tia động tĩnh. Nhất thời đau lòng nhức óc nói. Chó của ta, chấm chấm, đây chính là chó chủ nhân sao? Hừ, có dạng gì chủ nhân, thì có dạng gì chó? Là ai giết ta ái khuyển? Chó chủ nhân một mặt tức giận nhìn lấy đám người. Là ta, thế nào? Lâm Hiên nghe thấy hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Là ngươi, ngươi giết ta chó. Ngươi biết chó của ta, bỏ ra bao nhiêu tiền mua sao? Bỏ ra 100.000, ngươi phải bồi thường ta. Chấm, 100.000, con chó này giá trị 100.000. Ngươi sợ là tại khôi hài. Có số tiền này mua mắc như vậy chó, liền không có tiền mua chó dây thừng. Hắn là người nhà của ta. Ta vì sao muốn dùng dây thừng cái chốt lấy hắn? Chó chủ nhân phản bác. Ha ha, người nhà của ngươi, ngươi tại sao không nói là chó của ngươi nhi tử đâu? Quần chúng bên trong, có người cười ha ha một tiếng, lập tức nói ra, cũng là bởi vì có loại người như ngươi, cho nên có không ít ác khuyển tập kích người qua đường. Thương tổn người qua đường, lần này cần không phải ta xuất thủ, nói không chừng vị kia mẫu nữ thì lại nhận càng thương tổn nghiêm trọng. Thế nhưng là ngươi đến sau này, lại không có chút nào lo lắng, còn một mực đau lòng chính mình chó. Ha ha, quảng cáo, trên đường nhiều người như vậy, chó của ta vì sao chỉ tập kích các nàng? Khẳng định là các nàng chọc phải chó của ta. Chó chủ nhân lần nữa phản bác, nghe nói như thế, Lâm Hiên cười, đi thẳng tới chó này mặt chủ nhân trước, nâng tay lên. Trực tiếp một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn. Nhất thời chó này mặt của chủ nhân phía trên thì xuất hiện 5 ngón tay ấn. Mặt của hắn mắt thường tốc độ rõ rệt. Sưng lên. Ha ha. Đánh thật hay. Đánh thật hay. Loại này người thì phải bị đánh. Nhìn đến ta đều rất tức giận. Đúng vậy à. Liền muốn mới vừa nói một dạng. Có dạng gì chủ nhân. Thì có dạng gì chó. Ngươi thế mà vừa đánh ta. Chấm chấm, chó chủ nhân sờ lấy đau đớn gương mặt. Không dám tin nhìn lấy Lâm Hiên. Nếu không có pháp luật tại, loại người như ngươi sẽ bị đánh chết tươi. Ngươi tin không? Lâm Hiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thế mà uy hiếp ta. Cảnh sát các ngươi mặc kệ quản ta. Người này thế nhưng là ngay trước các ngươi mặt. Đánh ta, chấm chấm. Vị tiên sinh này, bất kể như thế nào, người cũng không nên động thủ với hắn. Lần sau chú ý một chút, cảnh sát phủi liếc một chút nam tử này. Từ trong đám người, bọn họ cũng biết chuyện đã xảy ra. Muốn không phải người trẻ tuổi này xuất thủ, đánh chết con chó này. Nói không chừng sẽ xuất hiện nhân mạng. Cho nên đối với Lâm Hiên hành động, cũng chỉ là mở một mắt, nhắm một mắt. Để Lâm Hiên nhiều chú ý một chút. Tốt, các ngươi thế mà giúp hắn nói chuyện. Tiểu tử, ta nói cho ngươi, ngươi giết chó của ta. Ta nhất định sẽ không để ngươi dễ chịu. Chó chủ nhân uy hiếp nói. Còn dám uy hiếp ta. Chấm, nghe nói như thế, Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Đi vào trước mặt hắn. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi dám uy hiếp ta. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Bất quá đi qua chuyện lần này. Ngươi yên tâm. Mặc kệ ngươi trong nhà có bao nhiêu tiền, ta đều sẽ để ngươi ra một số lớn huyết. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.